Chương 614, La Thiên. Tinh Hà mênh ngông một tôn toàn thân như bất hủ thần kim đúc ra mà thành chân long, ở tinh hải bên trong ngao du. Chân long du hí tinh hải như vậy một bức nhất là đồ sộ cảnh tượng, một loại lệnh người chấn động mỹ cảnh. Cho dù là từng vị cổ thánh đại năng, vào thời khắc này nhìn thấy chân long thân hình, cũng không nhịn được tâm thần run rẩy, không khỏi chấn động, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng một cái, chỉ lo là làm tức giận chân long. Từ chân long vượt qua tử tiêu thần lôi lôi kiếp, ở rất nhiều cổ thánh đại năng trong mắt, đã là cùng một tôn chính thức nửa bước đạo tôn, không khác hay là thực lực còn chưa đạt đến nửa bước đạo tôn cảnh giới, nhưng này một sức mạnh to lớn, lại là sừng sững với thiên lũ đại lục đỉnh vào giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại kính nể chúc mừng hoàng chủ lữ bố thượng quan Vân Long cũng cao giọng quát, thanh âm quần quận chuyển khắp ngàn tỷ dặm. Tại phía xa thiên lũ, triệu vân quan vũ loại người, tương tự là nhìn thấy trong tinh không tất cả, khí tức bốc lên, lúc này là cao trúc. Cùng lúc đó, vô số thanh âm, từ phía kia viên mấy triệu cương vực bên trong truyền đến. Đây là tới từ ước vạn lê dân bách tính thanh âm, chỉ này một tiếng, chúc mừng hoàng chủ mênh mông quần quận, sâu xa thăm thẳm bên trong cái này một cố vô hình ý chí hội tụ cùng một nơi, khí vận chân long bay lượn, phát ra trận trận vui mừng tiếng hót. Đây là... Đại tần may mắn ngâm cũng ở giờ khả cờ na y, chân long thân thể tử kim thần huy tỏa ra, mà nó thân thể cũng là dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng là hóa thành một đạo hình người. Tóc đen bồng bềnh, ấm dung nhan như ngọc, một bộ tử kim long bào tôn lên, cái kia tất cả cao quý. Hô mắt đen bên trong cái kia một điểm dày đặc tử kim tiêu tan, cũng vào thời khắc này khẽ nhả một ngụm trọc khí. Nắm chặt một hồi hai tay. Tự nhiên là có thể cảm nhận được cơ thể bên trong cái kia giống như tinh hải đồng dạng mênh mông linh lực. Giờ khả cờ na y hắn nếu là đơn thuần luận thực lực mà nói, cũng đặt chân cổ thánh tam trọng cảnh giới. Càng có cơ thể bên trong cái kia cuồn cuộn dâng trào không ngớt khí huyết lực lượng, vẹn vẹn một quyền, tần kiếm ca cũng có lòng tin một quyền đánh nát một phương hạ đẳng vị diện. Thậm chí tự thân thần thức cường đại hơn, như gương sáng xem tất cả cũng là thông suốt. Thậm chí tử... Dĩ vãng khó có thể nhận ra được thiên địa ý chí QNZ vào đúng lúc này không chỗ ẩn nấp, dĩ vãng cái kia cực kỳ tối nghĩa đại đạo chí lý cũng là có thể rất nhanh hiểu ra, tựa hồ là chỉ cần đồng ý, liền có thể đủ câu thông chất chứa với bên trong đất trời đại đạo. Loại cảm giác này, quả thực là nhưng đang lúc này, thần kiếm ca vẻ mặt lại là hơi dừng lại một chút. Ở tại trước mặt, không gian đột nhiên đổ nát, một vệt kim quang bắn thẳng đến mà ra. Bất thình lình một màn cũng là để tần kiếm ca như gặp đại địch, chỉ bất quá còn chưa chờ ra tay, cái kia một kim quang lại là ngừng lại ở tại trước mặt. Chói mắt kim quang tiêu tan, dần dần hiện lộ ra một vật. Bất quá là to bằng lòng bàn tay lân phiến, nhưng lại có như QNZ la vạn cổ cự sơn đồng dạng trầm trọng, không chỉ có như vậy, ở phía trên kia, tần kiếm ca lại càng là cảm nhận được một luồng huyết mạch áp chế. Loại này đè lên cực kỳ trầm trọng. Trực diện người liền như là trực diện một tôn vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Giống khí huyết quay cuồng, từng đạo tử kim chi văn trực tiếp nhập vào cơ thể, hội tụ thành một đạo chân long hư ảnh. Lân phiến bên trên, tương tự có nhàn nhạt kim quang hội tụ thành một đạo chân long hư ảnh, tuy nhiên phai mờ, nhưng phảng phất trước mặt cái này một đạo chân long hư ảnh nếu như là một mảnh tuyên cổ tinh không. Long uy cuồn cuộn, đều là chân long người, tần kiếm ca lại càng là cảm giác một loại nặng vô cùng áp lực. Bất quá loại áp tờ lư cờ này còn là ở vào trong dơ y han nở chi u đư nở dê. Vật ấy tần kiếm ca dơ tay một chiêu, cái kia một đạo lân phiến chính là bay vào trong tay hắn, qua trong dây lát sắc mặt thượng lưu lộ ra vẻ khác lạ. Tại đây khối long lân bên trên, hắn có thể cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý chí, mà cái này ý chí lại càng là ở chỉ dẫn một phương hướng. Long tộc đây là muốn để ta nhận tổ quy tông. Lập tức liền lĩnh ngộ ra khối này long lân ý đồ. Bất quá đang lúc tần kiếm ca phải đem khối này long lân thu nhập trong chữ vật giới chỉ lúc, lại là kim quang hạo nhiên. Hóa thành một đạo lưu quang thẳng vào nơi lồng ngực, hòa vào huyết nhục bên trong. Hoảng sợ như thế một màn, tần kiếm ca cũng cau mày, bất quá cũng tỉnh không phát cảm thấy cái gì không thích hợp, ngược lại là nơi lồng ngực chỉ cảm thấy là ở đó nhục thân chi lực mơ hồ lại tăng thêm mấy phần. Chỉ bất quá có một luồng ý chí tồn tại, nhưng có chút không thích thôi được tần kiếm ca cười nhạt, hay là tương lai sẽ có cơ hội đi cái kia long tộc đi tới một lần. Tham kiến hoàng chủ cũng tại lúc này, thượng quan Vân Long lữ bố hai người tiến lên, không người mà nói. Hai vị miễn lễ tần kiếm ca cười nhạt, tự thân đột phá cổ thánh, lại càng là có tin mừng một thành viên đại tướng, sảng khoái làm sao hướng chi, còn có cái này hai lần chỉ định triệu hoán thời cơ, không biết mọi người ở đây cho rằng hết thảy đều đã là kết thúc lúc. Vù một tia thần huy, từ cái kia trong hư không bay ra ngoài. Ầm, cái kia một tia thần huy đang bay ra lúc, trong nháy mắt là hóa thành một đạo khoảng một trượng thân ảnh to lớn. Bất quá là một bóng người, hai mắt nhắm nghiền, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng ở nơi đó, nhưng lại có một loại khiến lòng người nhảy lên cảm giác. Đây là thật giống bất quá là một tôn linh khôi. Chẳng lẽ không phải trả thù mà đến? Xem dáng dấp như vậy hẳn là một tôn đại năng giả không biết không biết, chúng ta những người này chỉ có thể nhìn vô số cường giả bị bất thình lình một màn cũng là khiếp sợ không thôi, nghị luận bên trong cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Mà QNZ vào thời khắc này, cái kia một tôn thân ảnh con mắt QNZ vào đúng lúc này mở. Mà đang ở mở trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không đống nhiên rung động, mênh mông linh uy áp dưới, ước vạn tinh thần trầm xuống, vô số ngôi sao phá diệt. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông bá đạo khí tức, như sóng to gió lớn giống như vậy, phô thiên cái địa bao phủ xuống cuốn sạch lấy phía dưới tất cả. Trong một ý nghĩ tựa hồ là có thể nắm giữ tinh không. Âm chỉ là đứng ở nơi đó, giống như cao giữ phía trên 9 tầng trời thần linh. Chuyện này nửa bước đạo tôn cấp bậc cường giả, tại sao có thể có mạnh như thế người buông xuống? Như vậy xa lạ, hơi thở này tựa hồ không thuộc về bất luận một vị nào đã biết nửa bước đạo tôn cường giả. Chẳng lẽ là những tinh vực khác cường giả? Vô số cường giả vẻ mặt vào đúng lúc này đống nhiên biến động, chỉ có tất cả kinh hãi. Không biết bao nhiêu vạn tái, thiên u đại lục đã không một vị nửa bước đạo tôn xuất hiện. Mà lần này, lại là bởi vì đại tần hoàng chủ duyên cớ, dẫn ra một vị nửa bước đạo tôn linh khôi chỉ bất quá, cái này không biết là trả thù hay là làm sao. Nếu là trả thù mà đến, chỉ sơ lại là không khỏi một hồi hủy diệt tính tai nạn. Nửa bước đạo tôn cấp bậc chiến đấu, kết quả đã có thể thay đổi một phương tinh không bố cục, nhất nghiệm bên dưới chính là vô số ngôi sao hủy diệt, vô số thế giới tan vỡ. E sợ toàn bộ cái thiên lũ tinh vực đều là khó có thể chịu đựng một vị nửa bước đạo tôn uy năng bất quá cường giả là ngừng thở. Lặng lặng mà nhìn chăm chú lên nơi đó tất cả. Nửa bước đạo tôn cường giả tâm tư, có thể không phải là bọn họ có thể phỏng đoán, cho dù là xảy ra chiến đấu, QNZ không phải bọn họ có khả năng đủ ngăn cản. Đi tới cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi.